Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, thứ 973 chương thiên ca rốt cuộc bình gạch dưới phản. Này suy đoán so với tiểu cao thiếu gia muốn kết hôn còn dọa người. Tất cả bát quái quần chúng, nhất là tiểu cao thiếu gia ba ba ký độc giả trung thực. Tất cả đều sợ ngây người thời gian rất lâu. Không có cách nào tin này thuyết pháp, nhưng chẳng sợ dùng lại soi mòi ánh mắt nhìn, từ đầu tới đuôi, bị ký giả chụp ảnh nhiều năm như vậy, tiểu cao thiếu gia cũng xác thực chưa từng làm bất luận cái gì có thể cùng lưu gạch dưới manh, nóc chuyện. Thậm chí đại gia vừa mới chú ý tới, hắn nhất cử nhất động còn thật là tiêu chuẩn thân sĩ phương pháp. Nếu như ngăn trở mặt nhìn, quên đi, ngăn trở mặt hình như cũng không quá lớn tác dụng. Không biết là hắn vóc người quá tốt còn là nguyên nhân gì. Rõ ràng vẫn luôn âu phục dày da, sở hữu nút buộc đâu cẩn thận tỉ mỉ khấu, lại không hiểu có chút sắc khí. Làm cho người ta nhìn, đặc biệt tưởng nhớ bị hắn gục, tỉ như đều là đứng dậy cùng người nắm tay. Người khác làm là bình thường xã giao lễ nghi, tiểu cao thiếu ra tay duỗi ra ra. Thật giống như một giây sau liền sẽ đem người thuận thế xả đến bên người. Áp ở trên bàn cường hôn, sau đó là một vạn tự cổ trở xuống không thể miêu tả chuyện. Trước máy vi tính tự hỏi mọi người, không khỏi tìm dạng đông tây ngăn trở màn hình, nhượng nội tâm của mình và gạch dưới hài khởi đến, mới có thể tiếp tục bình tĩnh tự hỏi. Thế nhưng nắm tay tư thái cũng là có chú ý à. Nếu như người thường chiếu tiểu cao thiếu gia động tác làm, kia thật là quả ưu nhã, vừa nhìn chính là đặc biệt có giáo dưỡng, rất có phong độ loại người như vậy. Cho nên, bọn họ hình như thực sự hiểu lầm cái gì. Ở đại gia theo đuổi thật gạch dưới tương thời gian, còn có một đoàn người, bởi vì này hôn tin dối dám, chính là từng đem thiên người chảm đồng học phiền được không được. Nghĩ hết biện pháp muốn gục hắn nữ lưu gạch dưới manh các. Tuyên bố hôn tin, tìm từ đương nhiên sẽ cùng khí vui mừng. Thế nhưng nhà cái mặc dù không tạ cơ lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo cái gì. Thế nhưng vừa nhìn này sở hữu báo chí tạp chí đầu bản đều bị mua danh tác. Liền nhìn ra được, nhà cái thế nhưng đối này cái cọc hôn sự đặc biệt coi trọng. Bọn họ khẳng định cũng đặc biệt tán thành. Đặc biệt thích cái kia nhà cái tương lai thiếu phu nhân. Vậy sau này nếu như ai dám cùng tiểu cao thiếu gia truyền cái gì xì căng đan, không phải sẽ chết rất thảm. Hơn nữa vạn nhất cái kia tương lai thiếu phu nhân là một giấm tính đại, còn có thể đối ba ba ký, đem các nàng từng người một bắt được đi lại từ lý ngược. Diệp Nhược có nhà cái làm chỗ dựa vững chắc, các nàng đó căn bản cũng không có đường sống a. Một đám nữ nhân đều bị dọa, nhao nhao phát biểu tuyên bố, nói mình cùng tiểu cao thiếu gia cái gì cũng không phát sinh quá. Thuần túy là muốn mượn hắn sao tác, những người này bình thường tự xưng người mẫu, kỳ thực căn bản không làm người mẫu làm việc, chỉ là nghĩ hết biện pháp đáp có tiền kim chủ mà thôi. Thậm chí còn có, nổi danh, liền đi chụp tam gạch dưới cấp gạch dưới phiến chụp gạch dưới A gạch dưới V. Cũng không sợ mất mặt, hơn nữa phát ra tiếng quá nhiều người. Có người còn sợ rằng Diệp Nhược không tin, phòng nói không tin có thể đi tra khai gạch dưới phòng ghi lại. Đừng nói choang, nàng liên tiểu cao thiếu ra tay cũng không dính quá biên. Đại gia lại bị một vòng khiếp sợ, cho nên tiểu cao thiếu ra, vẫn là bị hoan uổng. Nhưng hắn thế nào không giải thích đâu. Đại gia một lục soát. Liên lệ rơi đầy mặt phát hiện, thiên người chảm đồng học giải thích quá, từng còn giải thích quá rất nhiều biến, đô phát giận, thế nhưng không ai quả thật, bởi vì hắn phát giận, tựa như muốn đem người cường bắt qua đây ném tới choang thượng. Cục đồng thời lấy hết, làm tốt mấy vạn tự cổ trở xuống không thể miêu tả chuyện. Nhìn đặc biệt câu người, cho nên ở hắn lần đó phát giận sau. Tiểu cao thiếu gia ba ba ký nội dung, hình như đô trở nên càng bốc lửa. Hết chương.